Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 791, Phong Vân. Con vất tơ dung kiều cầu khen thưởng chân phàm buông cụ già, trong lòng yên lặng thôi diễn một phen, rồi mới hướng Phó Thủ tướng Vương nói, ta hy vọng chuyện này liền giới hạn với chúng ta ba người biết là được, không nên truyền ra ngoài, nếu như ngươi cảm thấy có thể được. Ta bây giờ liền có thể động thủ làm. Cái này không phải là đơn giản chữa trị. Còn có nghịch thiên cải mệnh. Thay đổi khí vận của người những khả năng này đưa tới kỳ dị hiện tượng tự nhiên sự việc phát sinh. Cho nên quản tốt nhà các ngươi người miệng. Đồng thời làm xong hướng người chung quanh giải thích chuẩn bị. Lý do các ngươi tùy tiện tìm. Nhưng là không thể đem chuyện ta để lộ ra ngoài. Chân phàm nhìn hắn. Chỉ cần hắn gật đầu đáp ứng. Mình có thể bắt đầu. Phó Thủ tướng Vương nhíu mày. Thật giống như trải qua một phen thận trọng cân nhắc. Sau đó liền đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau liền tiến vào. Nói. Ta đáp ứng ngươi. Ngươi yên tâm làm đi. Thành Vũ Tử bỗng nhiên nói một câu. Ở nơi này có phải là quá làm người khác chú ý? Nếu không. Đi ta trong đạo quan. Ta nơi đó không thế nào dụ cho người chú ý. Hơn nữa ta thân phận cũng tốt là sư phụ ngài đánh che chở à. Nếu là thật có kỳ dị gì sự việc phát sinh, cũng chỉ nói là ta làm ra. Dẫu sao ở trong kinh thành, tất cả mọi người đều biết ta là người đạo sĩ. Chân phàm gật đầu một cái, hướng về phía Phó Thủ tướng Vương cười nói. Cái chủ ý này tốt vô cùng. Hơn nữa Thanh Vũ Tử bên kia điều kiện cũng không tệ. Trong lòng chỉ kém không cười phun. Cái này Thanh Vũ Tử ra mặt cũng thật dày. Lại còn là gọi mình cái đó tập ăn uống vui đùa địa phương là đạo quan. Ra mặt dày. Là ở làm cho người im lặng. Cũng may Phó Thủ tướng Vương thật giống như cũng biết hắn chỗ đó là làm gì. Hơi cười không có lên tiếng. Thanh Vũ Tử liền chồm người qua. Hướng về phía Vương Dân Trí nói. Chú em. Ta bây giờ phải dẫn ngươi đi ta nơi đó tu dưỡng. Cũng tốt trị bệnh cho ngươi. Ngươi nếu là nguyện ý liền nói cho ta. Vương Dân Trí gật đầu một cái cười nói. Đa tạ ngươi à, ông bạn già. Mới vừa rồi người trẻ tuổi này ra tay một cái. Ta cũng biết ta vẫn là hy vọng. Hắn là sư phụ ngươi. Tự nhiên không biết làm chuyện không có nắm chắc tình. Ta cái mạng này coi như là giao cho ngươi. Ngươi xử trí như thế nào liền xử trí như thế nào đi. Ai muốn ở mình quyền cao chức trọng thời điểm chết chứ? Huống chi mình sức ảnh hưởng bây giờ ở quốc gia này là đủ khá lớn. Hơn nữa hắn cũng quả thật muốn là con trai mình hộ giá hộ tống. Hoàn thành quốc gia này làm mấu chốt chuyển biến. Để cho nàng lâu dài phồn vinh ổn định truyền thừa tiếp. Dù sao mạng mình nếu như không thử một chút. Cũng bất quá chẳng qua là mấy ngày. Gặp cũng đáp ứng. Chân phàm thì có chuyển vận một cổ đạo ra nguyên khí đã qua. Tối thiểu là đem Vương Dân Trí mạng treo ở. Chưa đến nỗi đang chuyên chờ trong quá trình một cái sơ sẩy liền cúp. Rất nhanh ở dưới lầu cái đó gọi làm Vương Đông Thăng người tuổi trẻ đi tới. Đẩy cửa ra hướng về phía Phó Thủ tướng Vương nói. Ba, xe đã sắp xếp xong xuôi. Là cải trang một chiếc mô hình nhỏ xe đỏ. Rất thư thích, ta tự mình lái xe đi. Ngài liền ở nhà đi. Không được, ta và các ngươi cùng đi. Phó Thủ tướng Vương kiên định lắc đầu. Sau đó phải đi ôm cha mình xuống giường. Nhưng là bị chân phàm chặn lại. Hay là để ta đi. Ta ôm Vương lão đi bên trong xe. Ta biết làm sao ôm hắn mới là tốt nhất. Chân phàm vừa nói không cho người khác nói. Liền đem cụ già ôm. Sau đó từ từ xuống lầu. Lại từ từ nói lên xe. Bên trong xe có một cái giường rất thoải mái. Trừ cái này ra, bên trong xe còn có rất nhiều cấp cứu dụng cụ. Rất hiển nhiên đây là người Vương gia để phòng bất cứ tình huống nào thời điểm dùng. Phó Thủ tướng Vương hãy cùng ở bên trong xe. Nhưng là ở mô hình nhỏ xe đỏ phía sau còn xa xa chế trước hai chiếc Mercedes-Benz xe sớp. Vậy là bảo vệ hắn Trung Nam Hải hộ vệ. Bọn họ phụ trách Phó Thủ tướng Vương an toàn. Hơn nữa trước mặt còn có một chiếc xe tựa hồ là ở trước mặt mở đường. Giống nhau Mercedes-Benz Việt dã. cho dù là Phó Thủ tướng Vương cũng không thể tùy tiện để cho bọn họ rời đi. Bởi vì đây là chức trách của bọn họ chỗ. Đến Thanh Vũ Tử địa bàn. Thanh Vũ Tử để cho chân phàm đem Vương Lão ôm vào một gian lầu ba gian phòng. Gian phòng bố trí tương đối đơn giản. Cũng là cổ phong đồ dùng trong nhà. Đây là Thanh Vũ Tử mình chỗ tu luyện. Hắn là một toan tính hưởng thụ. Cho nên bố trí nghe thư thích. Chân phàm đem Vương Lão thả ở trong phòng một cái xuân trên cái băng. Chân phàm buông xuống Vương Lão. Cái này xuân trên cái băng không có xốp bị khâm. Chính là cứng rắn tấm ván. Vương Đông Thăng chề miệng một cái. Muốn nói điều gì, nhưng là bị Phó Thủ tướng Vương âm thầm nhéo một cái tay. Không có lên tiếng, Chân phàm tỏ ý Thanh Vũ Tử đánh tới một chậu nước trong. Mình ngay tại chậu nước bên trong rửa tay một cái. Thanh Vũ Tử lão ca, ngày hôm nay trước hết dẹp tiệm một ngày đi. Tất cả tổn thất ta vội tới ngươi gấp đôi bổ túc. Vương Dân Trí bỗng nhiên mở mắt ra hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Ta chuyện này, vẫn là càng ít người biết càng tốt à. Thiên hạ này kỳ nhân dị sự, mọi người không hề quá rõ. Cho nên chỉ biết tâm tồn sợ hãi. Có lòng sợ hãi bản là chuyện tốt. Nhưng là đối với ngài sư phụ chân đạo trưởng liền không tốt lắm. Có thể muốn gặp, cái này sau này sẽ biết bao rối bời. Nguyên lai cái này Vương Dân Trí đầu óc thật đúng là thật. Thanh tỉnh, cho nên nhắc nhở Thanh Vũ Tử. Thanh Vũ Tử nhanh chóng cười nói. Ngươi còn không có vào trước cửa. Ta liền điện thoại tới. Để cho người nơi này tất cả giải tán. Bây giờ mấy người chúng ta ở chỗ này. Ngươi yên tâm. Ta sẽ không cái hố sư phụ ta. Chính ngươi khá bảo trọng đừng nói nhiều. Sư phụ ta trong lòng hiểu rõ. Ngươi nha, sư phụ ta nói, cho ngươi tiếp theo 10 năm tuổi thọ. Vậy thì nhất định là 10 năm thời gian. Vương lão nhìn xem chân phàm. Môi run run mấy cái. Rốt cuộc gật gật đầu nói. Ta biết, chân đạo trưởng, lời cảm kích ta không nói nhiều. Sau này có chuyện gì? Chỉ để ý nói với hắn. Hắn bây giờ còn có thể đương thời làm chút chủ nhân. Ta không thiếu cái gì. Chân phàm cười một tiếng. Cũng không có cái gì là ta không làm được. Liền không nói gì nữa. Vương lão ánh mắt nhanh lắc mạnh. Có chút xem thường. Liền Phó Thủ tướng Vương cũng cảm thấy hắn lời nói quá mức tuyệt đối. Thậm chí có chút cuồng vọng. Nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không mở miệng phản bác. Sắc mặt cũng rất bình thường, thậm chí không có một chút chập chờn. Chân phàm cũng không thèm để ý bọn họ nghĩ như thế nào. Chẳng qua là ung dung đem tay mình rửa sạch sau đó dùng Thanh Vũ Tử đưa tới khăn lông xoa xoa. Nhìn Phó Thủ tướng Vương cùng hắn con trai Vương Đông Thăng. Các ngươi nếu như muốn xem toàn bộ quá trình mà nói. Vậy thì không được đem thấy đi bên ngoài để lộ ra một chữ. Ta cần các ngươi bảo đảm. Nếu không ta sẽ không xuất thủ. Chân phàm một lần nữa nhấn mạnh chuyện này. Ta bảo đảm. Vương Đông Thăng lập tức giơ lên một cái tay nói. Phó Thủ tướng Vương không thể nào biết giống như con trai hắn vậy đi thề gì. Nhưng là hắn vẫn gật đầu một cái. Bày tỏ mình có thể tuân thủ những lời này. Không đem sự việc truyền ra ngoài. Chân phàm lúc này mới gật đầu một cái. Hướng về phía Thanh Vũ Tử nói. Cho ta tìm một bộ đạo bào đến đây đi. Thông thường đạo bào là được. Đừng quá đắt tiền. Người trên người mặc. Ta nhìn có chút hoảng. Nào có mặc như thế tươi đẹp đạo sĩ. Hì hì. Có nơi yêu. Sư phụ. Ta lập tức đi. Thanh Vũ Tử đi. Rất nhanh lại trở lại. Trong tay đụng một bộ đạo bào. Tơ lụa. Quần áo rất thoải mái. Chân phàm ngay trước mặt của bọn họ tương đạo bào trên thuyền. Cũng không có gì quá nhiều kiêng kỵ cái gì. Vừa hướng Thanh Vũ Tử gật đầu một cái. Tỏ ý hắn lui ra một ít. Mình muốn bắt đầu. Trong phòng bốn người cũng chăm chú nhìn chằm chân phàm. Rất sợ bỏ qua hắn nhất cử nhất động. Bỗng nhiên tay hắn ở trên là thêm một quả kiếm gỗ. Kiếm gỗ toàn thân phơi bày ra sâu đậm cổ đồng sắc hình dáng. Cái này cái kiếm xuất hiện. Nhất thời để cho Vương gia phụ tử còn có Melissa ba mắt người không kiềm được sáng lên. Liền nằm Vương lão đều thấy được. Có chút kinh ngạc à, một tiếng. Nhưng là mới vừa ra đời. Bỗng nhiên Trần Phàm nhấc tay một cái, một cổ khí tức nhu hòa thấu nhập hắn đầu óc, nhất thời liền mơ màng đã ngủ. Lần này Vương gia phụ tử không có nói gì, bọn họ chẳng qua là khẩn trương nhìn Trần Phàm. Trần Phàm kiếm gỗ theo hắn thân thể từ từ khua, hình như là không đếm xỉa tới dáng vẻ, nhưng là Thanh Vũ tử nhưng là người biết hàng. Biết sư phụ đang thi triển một môn đạo gia bộ pháp cùng pháp môn. Kinh ngạc vui mừng trừng mắt to nhìn. Đây mới thật sự là chân đạp càn khôn à. Mỗi đi một bước, cũng cảm giác được bốn phía không khí tốt giống như đang phát sinh hơi thay đổi. Loại sửa đổi này không chỉ là Thanh Vũ tử đạo trưởng cảm nhận được. Liền liền Vương gia phụ tử cũng cảm nhận được. Cửa sổ đóng chặt trong phòng không có ở không điều. Nhưng là lại có thể cảm nhận được hàng loạt gió đang nhẹ nhàng lay động. Như vậy theo sau Trần Phàm bộ pháp càng đi càng nhanh. Gió kia cũng chỉ càng ngày càng lớn. Thậm chí đem mỗi cá nhân tóc cũng thổi lên. Hồ phong hoán vũ. Đây là vương gia phụ tử trong lòng cảm giác đầu tiên đặc biệt rung động ý niệm. Nguyên vốn lấy là những cái kia chẳng qua là hoang đường truyền thuyết. Nhưng không nghĩ tới người tuổi trẻ trước mắt này lại có thể thì có bản lãnh như vậy. Hắn không khỏi đối với trước kia mình những cái kia khoa học lý luận sinh ra một chút hoài nghi. Melissa là đã sớm biết Trần Phàm bản lãnh. Cho nên nàng chẳng qua là lẳng lặng đứng ở một bên nhìn. Ánh mắt nhu nhu, giống như là nhìn mình đắc ý nhất cũng nhất là mến yêu nhất có thành tựu một món chân bảo vậy. Mà Thanh Vũ tử chính là há miệng một cái đi. Sau đó cũng có chút hơi tay múa chân. Gió càng lúc càng lớn. May là cửa sổ hợp kim nhôm. Không phải cửa sổ giấy. Nếu không lúc này đã sớm bị thổi ra. Gió càng lúc càng lớn. Trần Phàm đột nhiên đem kiếm hướng trên nóc nhà chỉ một cái. Liền nghe được hắn trong miệng phát ra một tiếng đặc biệt réo rắt thanh âm. Sắc nhất thời liền thấy từ trên trời hạ xuống một tia tia chớp vậy ánh sáng ở trong phòng thoáng. Hiện, phút chốc ở vương lão trên người dần dần không nhìn thấy. Vương lão thân thể giống như là chạm điện liền vậy rung một chút. Ông nội, Vương Đông Thăng thấp giọng sợ hãi kêu một tiếng. Liền muốn tiến lên, lại bị phó thủ tướng Vương kéo lại. Hắn ngày hôm nay có thể coi như là mở rộng tầm mắt. Cái này mặc dù có chút lật đổ hắn nhận biết nhưng là hắn vẫn có thể nhẫn nại chịu được. Thanh Vũ tử, hề hề, cười khan hai tiếng. Lúc này mới ý thức được mình sư phụ. Nguyên lai có cái này bản tinh thâm tu vi. Hồ phong hoán vũ thủ đoạn. Kêu gọi thiên lôi người thủ đoạn. Nếu như không phải là Trần Phàm đang là vương lão làm phép. Hắn đều phải nhảy cỡn lên. Vui vẻ cười to. Cho dù ai bái như vậy một sư phụ. Đều phải tâm tình kích động. Lúc này Trần Phàm bỗng nhiên lại hét lớn một tiếng. Sắc một tiếng này càng thêm tiếng càng. Thật giống như trực thấu tận trời vậy. Mà lúc này bốn phía sắc trời bỗng nhiên lúc này liền tối xuống. Một hồi mây đen cuồn cuộn. Bao phủ lên tòa lầu này trên lầu chót. Từ cuồn cuộn trong tầng mây. Có thể thấy giống như ngân xà vậy tia chớp ở trong mây đen qua lại. Từng đạo tia chớp theo Trần Phàm kiếm gỗ khua. Không ngừng từ không trung rơi xuống. Sau đó phút chốc chui vào vương lão bên trong thân thể. Vương lão thân thể bắt đầu còn đang run động. Nhưng là sau đó bỗng nhiên lúc này giống như là có cái gì đem hắn thân thể nâng vậy. Từ từ trôi lơ lửng ở không trung. Ba, Vương Đông Thăng thanh âm có chút run rẩy. Hắn không nhịn được thì đi cầm phó thủ tướng Vương tay. Điều này thật sự là thật là làm cho người ta kinh hãi. Đây tuyệt đối không phải ở vỗ cái gì khoa huyễn hoặc là thần thoại điện ảnh. Đây là thật thật tại tại tồn tại trước mắt hắn sự việc. Quá, quá không thể tin được. Phó thủ tướng Vương không nói gì. Chẳng qua là nắm thật chặt con trai hắn tay. Lòng bàn tay của hắn bên trong toàn bộ đều là mồ hôi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé http. truyuyencv.com/tsung-tsoen-tsau-tsai-tsan-y dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.